Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Đến một đợt đại. Sau một ngày, Cao Kiện ở số 1 căn cứ 1000 nhiều cây em ở ngoài mù đi. Ức linh sương mù thông thường có thể áp chế tu sĩ 40% đến 60% linh áp hạn mức tối đa. Nhưng Cao Kiện làm có nhân vật chính vầng sáng nam nhân. Hắn bị sương mù thời điểm, đương nhiên phải có chút khác với tất cả mọi người chỗ. Tỷ như 39%, Cao Kiện hiện tại nhiều nhất có thể đánh ra không tới 16000p phát ra. Tương đương với sơ dương hậu kỳ, Cao Kiện đối với có dư đi ra này 1% rất hài lòng. Cứ việc cũng không cái gì chứng dùng. Một ngày Cao Kiện trải qua 4 lần chiến đấu, đều là quy mô nhỏ, từ 3 tháng 5 người, đến nhiều nhất một đợt 20 người, không nghi ngờ chút nào đều bị Cao Kiện ung dung giết chết. Sương mù cảnh nguyên thổ cùng nhân loại có rất rõ ràng khác biệt. Đầu tiên bọn họ càng cao to, 2 mét, gạo, là tiêu chuẩn thân cao, dài đến 2 mét 5 chính là dũng sĩ. Trên cánh tay tất cả đều là bắp chân thịt, sương mù bên trong trường kỳ sinh tồn nhường thổ con mắt. Mũi, lỗ tai đều có trọng đại trình độ thoái hóa, nhưng bọn họ ở trong sương mù năng lực cảm nhận nhưng là vượt xa người ngoại lai. Cũng là bởi vì trên đỉnh đầu hai ngón tay dài, theo dây anten gần như tua vòi, tinh minh thu thập cái này, chặt bỏ đến chính là quân công. Trúc cơ kỳ thổ tua vòi 1 điểm quân công, nội phủ kỳ 10 điểm. Cứ thế mà suy ra, một quân công sức mua tương đương với 1 vạn tinh nguyên. Quân công tổng ngạch, tiêu phí cùng không tiêu phí đều xem là, hiện nay bị phân chia thành level 5, 10, 100, 1000, 1 vạn, 10 vạn. Hai loại không gian vật liệu hư không sâu mọt xào sắc cùng bạc hạt nước kim đều ở level 5 quân công. Hối đoái trong list Cao Kiện hiện nay đã giết chết 1 cái sơ dương kỳ thổ, 6 cái nội phủ kỳ, 28 cái trúc cơ kỳ. Tích lũy quân công là 188 điểm, tương đương với 188 vạn. Cái này tiền xem ra rất tốt kiếm. Kỳ thực không phải vậy. Cao Kiện có thể ở trên vùng bình nguyên tới lui tự nhiên. Bởi vì bản thân hắn là nguyệt kiếp kỳ cường giả, ác kiệt khí hậu đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như đổi thành bình thường săn bắn đoàn, vẻn vẹn là đối kháng cao chua hủ môi trường tiêu hao liền không nhỏ. Trạng thái căng thẳng cũng rất tiêu hao lực lượng tinh thần. Thổ ở xương lớn trong hoàn cảnh có được trời cao chăm sóc ưu thế. Bọn họ không chỉ có nhận biết không bị sương mù ảnh hưởng, tu vi cũng sẽ không bị sương mù ức chế. Vì lẽ đó, mặc dù bọn hắn không có công nghệ cao trang bị, nhưng thổ đang đối mặt võ trang đầy đủ cùng cấp bậc đối thủ thời điểm, tình huống bình thường một mình đấu không thể thua, đánh 3-5 cũng không phải việc khó. Lại như trước, Cao Kiện ở linh lực ức chế trạng thái cùng sơ dương kỳ thổ đối đầu. Hắn phát hiện mình đánh ra linh áp phát ra dĩ nhiên chỉ có thể cùng đối phương ngang hàng. Hơn nữa thổ còn có chừng 20 cá nhân quần ẩu chính mình. Cuối cùng Cao Kiện vừa giận, liền triệu đi ra hơn 100 người. Cho những này không biết xấu hổ lấy nhiều đánh thiếu ra hỏa toàn chém. Một ngày 188 quân công không ít. Nhưng đối với Cao Kiện tới nói thì có điểm chậm, bởi vì mục tiêu của hắn là 10 vạn, nếu như duy trì mỗi ngày 188, sợ là 1 năm cũng tập hợp không đủ quân công, mà sương mù cảnh nguyên nơi này có thể hay không đánh tới 1 năm ai cũng không tốt nói. Cao Kiện cân nhắc làm phiếu đại, muốn cái gì đến cái gì, tiếp tục đi rồi 10 phút không tới. Phía trước sương mù bên trong dĩ nhiên trước mặt xông lại thật là nhiều người. Thực sự là sương mù quá lớn. Những người này vọt tới gần 50 mét thời điểm Cao Kiện mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Là liên quân người, bọn họ người đếm không tới 30. Tu vi đều không yếu. trong đó có một tháng kiếp kỳ, cùng mấy cái sơ dương kỳ, còn lại đều là nội phủ. Này trên lý thuyết tới nói chính là rất nhiều ích đoàn đội. Vậy mà lúc này nhưng rất chật vật, tựa hồ là bị người ở đuổi theo đánh. Những người này nhìn thấy Cao Kiện thời đầu tiên là sửng sốt một chút, phát hiện chỉ là cái độc hành hiệp, liền cũng không phản ứng Cao Kiện, tiếp tục chạy, vừa đi vừa qua công phu. Cao Kiện liền nhìn thấy truy binh phía sau, ô mênh mông một mảnh, sương mù bên trong người người nhốn nháo. Cao Kiện đoán chừng phải có cái mấy trăm thổ, phần lớn hẳn là trúc cơ kỳ, nhưng cấp cao thổ tỷ lệ chỉ định cũng không ít. Cao Kiện chỉ là liếc mắt nhìn công phu, vài con quang mâu liền hướng hắn trước mặt bay tới, thập phần không hữu hảo. Cao Kiện vội vàng nghiêng người né tránh, cuối cùng một con thực sự không tránh khỏi, nhưng là tay trái duỗi ra, linh tê nhất chỉ tinh chuẩn không có sai sót gắp chúng rồi mâu. So easy, Cao Kiện hăng hái giống lên một tiếng, nhưng mà nghênh tiếp hắn nhưng là nhiều vài lần mũi tên. Cao Kiện thay mình lúng túng không một giây, sau đó quay đầu liền chạy, hướng về đoàn lính đánh thuê phương hướng chạy. Phía trước lao nhanh đoàn lính đánh thuê có chút mới, bọn họ vừa xem Cao Kiện nguyệt kiếp kỳ đại tu sĩ châu bò hò hét dáng vẻ, cho rằng hắn muốn xông lên giết cái bầy tiến vào bầy ra đây. Dầu gì ngươi gào một cổ họng dẫn đi một phần truy binh cũng tốt, nhưng ngươi theo chúng ta chạy là mấy cái ý tứ? Anh em, các ngươi cái nào a? Cao Kiện bùng nổ ra nguyệt kiếp kỳ tu vi sau khi chạy tặc nhanh, vài bước liền đuổi theo phía trước người. Mắt ưng, lịch tinh chạy bên trong trở về một cổ họng. Hắn là trong đội ngũ duy nhất một tháng kiếp kỳ, hẳn là đầu lĩnh. Mắt ưng, Cao Kiện suy nghĩ một chút. Đi công đoàn thời điểm hắn liếc mắt nhìn đăng ký tình huống, quả thật có mắt ưng người lính đánh thuê này đoàn. Đăng ký nhân số 30 người, quân công tích lũy 3.000 nhiều, nhưng lại cụ thể tin tức sẽ không có. Nguyên lai có nguyệt kiếp tu sĩ ở bên trong, không trách quân công cao. Đại ca xưng hô như thế nào a? Chạy bên trong Cao Kiện không chút hoang mang hỏi. Ưng, lịch tinh báo cái danh hiệu. Mặt sau bao nhiêu người a? Đều tu vi gì a? Cao Kiện tiếp tục hỏi. Hơn 100 người đi, đều trúc cơ. Lịch tinh rất không chịu trách nhiệm nói rằng, đều trúc cơ ta quay đầu lại làm một đợt thôi. Ta lão tàn nhẫn, Cao Kiện tự nhiên là không tin. Hắn có thể nhìn thấy phải hơn 100 người, còn có trong xương không thấy rõ đây. Được đó, cái kia làm chứ. Lịch tinh không chút do dự liền đáp ứng rồi. Cho tới có phải là thật hay không muốn làm, từ bọn họ chạy trốn tư thế có thể thấy được chút ít. Ta là tới dò đường, tiếp tục chạy một hồi liền có thể nhìn thấy chúng ta đại bộ đội. Nhìn thấy đại bộ đội ta liền phản đánh ha. Cao Kiện nói rằng, còn có đại bộ đội. Lịch tinh sửng sốt một chút. Chỉ định a, nếu không đánh dám a. Ngốc sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Lịch tinh, ta có thể không phải cho rằng ngươi ngốc mà. Đến rồi. Cao Kiện vào lúc này bỗng nhiên ra tốc. Lịch tinh bọn họ bị Cao Kiện một cái đột nhiên ra tốc thoáng bỏ qua rồi một điểm. Đi lên trước nữa chạy khoảng 100 mét, đập vào mi mắt chính là sương mù bên trong lít nhà lít nhít bóng người, so với người phía sau còn nhiều. Đây là Cao Kiện vừa đánh chênh lệch thời gian cho gọi ra đến quân đoàn chiến sĩ. Trúc cơ đỉnh cao, nội phủ đỉnh cao, sơ dương hậu kỳ, những người này ăn mặc xanh lá mạ sắc giã chiến phục, ánh mắt hung thần ác sát, thân kinh bách chiến dáng vẻ. Kỳ thực Tử Loan quân vốn là có một bộ màu tím thống nhất chế phục, nhưng Cao Kiện cảm thấy màu tím quá dễ thấy, liền liền để lính hậu cần đuổi chế một nhóm màu xanh lục giã chiến phục. Liệt trận, đi đầu quan quân hô to một tiếng, trận hình co rút lại, hàng trước tướng sĩ nâng thuẫn, nâng thương, súng, hoàn thành kháng xung kích trận hình. Tiêu định 10 tiết, 1 giây 3 lần, thả, lại là một tiếng quân lệnh. Tiếp theo, mấy trăm con mũi tên từ giữa không trung xẹt qua. Một giây ba mũi tên tần suất vừa vặn nhường phi hành mũi tên ở giữa không trung nối liền một tòa dài cầu, tinh chuẩn bao trùm ở thổ đi tới con đường trên. Thổ nhóm xung phong bước tiến hơi ngưng lại. Một đợt bắn một lượt sau liên miên ngã xuống. Quay lại, đánh, Lịch Tinh trong lòng vui vẻ. Truyền đạt mệnh lệnh công kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.